Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 816, chương 1199, Hoàng vị chi tranh. Diệp Nguyên Thanh nhẹ nói, "Sơn Vũ, kỳ thực chúng ta địch nhân chân chính không phải hoàng thất, mà chính là cái kia thần bí Đông Hoàng họ tên là Diệp tướng quân đại ca nói sao?" Sơn Vũ hiếu kỳ hỏi, cũng từng nghe nói cái này thần bí gia tộc. Diệp Nguyên Thanh gật gật đầu, "Vâng, ta đại ca để cho ta chú ý, coi như ngồi lên hoàng vị, cũng phải cẩn thận cái này Đông Hoàng họ tên. Nếu là Diệp vương gia nói, này xác thực phải chú ý, hiện tại vẫn là muốn đoạt lấy hoàng vị." Sơn Vũ kỳ thực biết, lần này tranh đoạt vương vị không phải đơn giản như vậy. Diệp Nguyên Thanh ưu thế ở chỗ quân đội, trong triều chính mình có phụ thân cái này một cái phe phái, mà lại hiện tại rất nhiều người không có tỏ thái độ, thậm chí có chút đã cũng muốn hoàng thất. Nếu như lúc này Diệp vương gia có thể tới tọa trấn, như vậy hoàng thất không hội lớn lối như thế. Bất quá Sơn Vũ cũng biết một chút, Diệp vương gia không đến có thể là muốn rèn luyện một chút muội muội, có nhiều thứ cần chính mình qua tranh thủ, lúc này mới sẽ biết trong đó gian khổ. Nhưng hay là hy vọng Diệp vương gia tọa trấn, như vậy sự tình liền đơn giản rất nhiều. Dù sao hoàng thất vẫn là rất lợi hại, e ngại Diệp vương gia. Tuy nhiên Diệp Nguyên Thanh là Diệp vương gia muội muội, nhưng là Diệp vương gia cũng không có tỏ thái độ, hoàng thất liền cho rằng Diệp vương gia là một cái buông tay thái độ. Người nào có việc người nào làm hoàng đế, Diệp Hoa xác thực cũng là như thế một cái thái độ. Đương nhiên nếu như muội muội sau cùng bại trận, chính mình cái này làm ca ca vẫn là muốn cứu chàng. Bất quá Diệp Hoa tin tưởng Diệp Nguyên Thanh thực lực, ngày mai chính là trọng yếu một ngày a. Diệp Nguyên Thanh thấp giọng nói ra, nhấp một miệng nước trà, cảm giác cái này so làm tướng quân còn mệt mỏi hơn. Ngày mai chính là sau cùng quyết định, cũng không biết hội kết thúc như thế nào. Sơn Vũ trầm giọng nói ra, Diệp tướng quân, ngài trong tay binh quyền cũng không thể lãng phí a. Sơn Vũ, hoàng gia cũng có binh quyền nơi tay, nhưng là quân tâm tại ngươi. Chỉ cần Diệp tướng quân ngươi một câu, tin tưởng sở hữu tướng quân đều sẽ đứng tại Diệp tướng quân sau lưng. Ta biết, nhưng cái này cùng soán vị không có gì khác biệt. Dù sao ta không phải người hoàng gia, muốn làm hoàng đế, chỉ có dân tâm sở hướng. Gần nhất hoàng mẫn tích thiện được đức, thu hoạch được không ít danh vọng, thậm chí phái người ở bên ngoài lời đồn ta muốn đoạt vị. Dân tâm cái này một khối đã sắp không chịu được nữa. Diệp Nguyên Thanh trầm giọng nói ra, Sơn Vũ lúc này nhịn không được, mang theo gầm nhẹ nói ra, Diệp Nguyên Thanh, ngươi đến cùng là thế nào làm tướng quân? Sát phạt không có chút nào quả quyết. Đây là triều chính, giống như chiến trường, ngươi lưu thủ, đối phương liền sẽ giết ngươi. Mà lại ngươi là muốn khi nữ hoàng người, có nhiều thứ là muốn làm lấy hay bỏ. Thu hồi ngươi lương chi? Không, nếu như thu hồi lương chi, ngồi lên hoàng vị cùng người khác khác nhau ở chỗ nào? Ta là muốn tạo phúc thần minh giới, không muốn đi làm những âm mưu đó thủ đoạn. Muốn chiến liền muốn quang minh chính đại. Sơn Vũ che cái trán, trời ngươi người tướng quân này là thế nào lên làm? Tùy cái ứng biến a, đây là chính quyền đấu tranh, chiến trường này một bộ vô dụng, vậy ngươi cũng phải ngồi lên hoàng vị a. Ngươi liền hoàng vị đều ngồi không lên, hòa đàm vì thần minh giới tạo phúc. Sơn Vũ cực lực thuyết phục, không phải vậy không hội bị động như vậy. Đối phương ra chiêu, chính mình liền có thể ra chiêu chống cự. Nhưng là Diệp Nguyên Thanh không cho a. Sơn Vũ rốt cuộc biết nữ nhân này có bao nhiêu phiền phức, đơn giản làm cho người ta say mê. Nếu như nữ nhân đều là phiền toái như vậy, chính mình tình nguyện cả đời không lập gia đình, ta sẽ không quên chính mình sơ tâm. Thực sự không được, đại chẳng phải bị đại ca mắng một trận. Diệp Nguyên Thanh, ngươi cho rằng chỉ là mắng một trận à? Ngươi hòa Hoàng Mẫn tranh, Hoàng Mẫn có hoàng đế quyền lợi, ngươi cho rằng Diệp gia còn có thể bảo trụ à? Ngươi có thể hay không khác ấu trĩ? Sơn Vũ cũng nhịn không được gào thét, nữ nhân này đơn giản cũng là thật quá ngu xuẩn, phụ thân vậy mà để cho mình đến phụ tá, vài phút chuông liền bị tức chết. Diệp Nguyên Thanh nhìn về phía Sơn Vũ, cái sau tuy nhiên thực lực không mạnh, nhưng vẫn là chừng qua, khí thế cũng không phàm, ta tâm ý đã quyết, sáng sớm mai lên chiều gặp đi, ta đi nghỉ ngơi. Nói Diệp Nguyên Thanh liền phòng, lưu lại Sơn Vũ một người đứng tại chỗ ngẩn người. Nếu như không động binh, ngày mai tất bại, nhưng mà Diệp Nguyên Thanh cũng biết điểm này. Hoàn toàn không nghĩ tới sẽ như vậy khó khăn, thậm chí phải thay đổi mình sơ tâm, làm sao cũng làm không được đến trong một tháng. Diệp Nguyên Thanh cũng là thể xác tinh thần mỏi mệt, có đôi khi thật không muốn làm hoàng đế. Nhất là nghe thấy dân chúng đối với mình nói xấu, cảm giác rất thương tâm. Diệp Nguyên Thanh cuối cùng chỉ là một cái tướng quân, làm hoàng đế cùng làm tướng quân là hai chuyện khác nhau. Một cái tốt tướng quân, có lẽ không phải một vị hoàng đế tốt. Sơn Vũ bất đắc dĩ rời đi, muốn đi cùng phụ thân nói một chút chuyện này. Sáng sớm mai lên triều muốn hay không ủng hộ hoàng thất. Không phải vậy núi nhà cũng phải vong, gần vua như gần cọp, lúc ấy đứng tại Diệp Nguyên Thanh bên này, cũng là đứng tại hoàng thất đối lập vị trí. Một khi thất bại, mới nhậm chức hoàng đế Hoàng Mẫn có thể tha thứ đó là không tồn tại, sở hữu Diệp gia một phái đều phải chết. Sơn Vũ cũng không thể nhượng núi nhà mạo hiểm a. Sở dĩ Sơn Vũ một về đến trong nhà, lập tức tìm đến phụ thân. Sơn Tuấn Nhân trái tay nắm chặt thư tịch, tay phải bưng chén trà, thỉnh thoảng mà nhấp một thanh, lộ ra rất lợi hại thảnh thơi, không lo lắng chút nào giống như. Phụ thân, ngài làm sao còn có tâm tư uống trà đọc sách a? Nhà chúng ta đều muốn vong a. Sơn Vũ sốt ruột hô, còn không nghĩ một chút biện pháp làm sao tránh thoát một kiếp này a. Sơn Tuấn Nhân nhìn con trai của liếc một chút, nhẹ nói, là cha dạy ngươi bao nhiêu lần, coi như trời sập xuống, còn phải gìn giữ một khỏa tỉnh táo tâm, dạng này mới có thể lý tính phán đoán vấn đề. Phụ thân, ngươi là nói ta mất đi lý tính sao? Ta không, ta hiện tại rất lợi hại lý tính, nôn nóng, khó thành đại khí. Sơn Tuấn Nhân chừng nhi tử liếc một chút, nhìn xem này lo lắng, trên trán mồ hôi đều đi ra. Sơn Vũ không phục lắm, phụ thân, Diệp Nguyên Thanh căn liền không có ý định phản kích, liền bị động như vậy, nhượng đại hảo cục thế mất đi. Này Hoàng Mẫn hiện tại đã chiếm 7-8 phần tỷ số thắng, chúng ta nếu là bại, diệt tộc chi tội a. Phụ thân, xác thực như thế. Sơn Tuấn Nhân gật đầu, vẫn là rất bình tĩnh. Sơn Vũ liền không hiểu rõ, phụ thân diệt tộc a không phải diệt côn trùng a? Là cha biết, này phụ thân vì cái gì còn không tính toán? Sơn Vũ khó có thể tin, trước kia phụ thân đều là bày mưu tính kế, hiện tại giống như đã bỏ đi chống cự. Tùy hiện, Sơn Tuấn Nhân thả ra trong tay thư tịch, hướng phía nhi tử hỏi, Sơn Vũ, ngươi muốn cho là cha làm sao bây giờ, nói ra nghe một chút. Phụ thân, việc cấp bách chỉ có hai loại biện pháp. Đệ nhất, mặc kệ Diệp Nguyên Thanh, chính chúng ta phản kích, tranh thủ thời cơ, cá chết rách lưới. Loại thứ hai, Sơn Vũ lời còn chưa nói hết, Sơn Tuấn Nhân liền nhẹ nói, có phải hay không đầu nhập vào hoàng gia bên kia, tranh thủ cơ hội sống sót. Sơn Vũ thở dài, lập tức gật đầu. Đúng, vậy ngươi có suy nghĩ hay không qua? Đầu nhập vào về sau sự tình, còn sống, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.